Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 48 quyển 3 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 45 thì Liêu Kinh Vũ đã tìm được những chứng cứ rất là quan trọng để xử lý các tham quan hủ bại ở thành phố Hướng Đông. Sau đó thì Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp sẽ đi thị sát của thành phố Hướng Đông. Sự việc tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của quyển 3 tập số 48. Sau hơn 2 giờ, xe chậm rãi đi vào thành phố Hướng Đông. Ở lối vào đường cao tốc của thành phố Hướng Đông, Bí thư Thành ủy Liêu Trị Dân, Chủ tịch thành phố Tào Nguyên Minh và các ủy viên thường vụ thành ủy đều đang đợi ở chỗ này. Nhìn đến đoàn xe thật dài chờ ở bên ngoài, Vũ Kim Văn đi tới trước mặt Đàm Chính Hảo, hạ giọng nói: "Bí thư Đàm, người của thành phố Hướng Đông đến đón tiếp rồi." Đàm Chính Hảo khẽ cau mày: "Anh gọi Liêu Trị Dân đến đi, tôi muốn cùng anh ta nói chuyện. Những người khác thì bảo bọn họ trở về đi, tôi sẽ không xuống xe, tất cả đợi đến tòa nhà thành ủy nói sau." Vũ Kim Văn gật đầu, lập tức xuống xe gọi Liêu Trị Dân đi qua. Liêu Trị Dân lên xe, một mực cung kính đi đến trước mặt Đàm Chính Hảo, không người nói: "Bí thư Đàm, ngài tìm tôi ạ." Đàm Chính Hảo lê tay chỉ vào chỗ ngồi đối diện: "Ngồi đi." Liêu Trị Dân ngồi đối diện Đàm Chính Hảo, vẻ mặt có chút câu nệ, không dám nhìn thẳng. Đàm Chính Hảo quét mắt nhìn Liêu Trị Dân vài giây, thản nhiên nói: "Đồng chí Liêu Trị Dân, công tác phòng chống tham nhũng của thành phố Hương Đông làm thế nào rồi?" Nghe Đàm Chính Hảo hỏi vậy, tim Liêu Trị Dân run lên, nhưng dù sao y cũng là bí thư thành ủy, tâm lý tố chất vẫn rất tốt, rất nhanh liền bình tĩnh ưỡn ngực nói thẳng: "Bí thư Đàm, thành phố Hướng Đông chúng tôi luôn lấy việc quán triệt chấp hành chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy làm tôn chỉ, kiên quyết chống tham ô tham nhũng, mặc kệ dính dáng đến ai, chỉ cần người đó hủ bại chúng tôi liền tuyệt đối không buông tha. Sau khi tôi nhậm chức, tổng cộng xét xử 18 cán bộ cấp cục, 35 cán bộ khoa học kỹ thuật, thu hơn 30 triệu tiền tham ô." Trong lúc nói chuyện, Liêu Trị Dân không chút lựa chọn khoe khoang một phen. Nghe được câu trả lời khoe khoang của Liêu Trị Dân, Đàm Chính Hảo đúng là hết chỗ nói rồi. Ông ta thật không ngờ Liêu Trị Dân lại vô sỉ tới tình trạng như thế, lại không nói với ông ta sự nghiêm trọng của việc hủ bại. Mới gặp câu hỏi đầu tiên của bí thư tỉnh ủy lại dám trả lời vô sỉ như thế, người này nhân phẩm tất có vấn đề. Điều này không thể nói chỉ số thông minh trong quan trường của Liêu Trị Dân thấp, bởi vì thấp sẽ không thể trở thành bí thư thành ủy. Trước kia, Liêu Trị Dân khi báo cáo công tác với Quan Chí Minh thường thích khoe chiến tích của mình. Quan Chí Minh đa số thời gian vẫn rất tán thành đấy. Lúc này đây, Liêu Trị Dân cũng muốn dùng cách này đến gây chú ý với Đàm Chính Hảo. Sau khi Liêu Trị Dân nói xong, Đàm Chính Hảo chỉ thản nhiên gật đầu, cũng không hỏi gì thêm, chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Lần này, trong lòng Liêu Trị Dân lo lắng không yên, y có chút không hiểu gì rồi. Chẳng lẽ Đàm Chính Hảo gọi mình lên xe chỉ để hỏi một vấn đề không đầu không đuôi như thế? Trên đường đi, tâm thần của Liêu Trị Dân dị thường, nôn nóng bất an. Y đột nhiên có một loại cảm giác vô cùng không ổn. Hôm nay không khí thật quỷ dị. Đàm Chính Hảo rốt cuộc đến thành phố Hướng Đông là vì mục đích gì? Ô tô đi vào tòa nhà thành ủy thành phố Hướng Đông. Sau khi xuống xe, Đàm Chính Hảo dưới sự giới thiệu của Liêu Trị Dân lần lượt bắt tay các ủy viên thành ủy thành phố Hướng Đông. Sau khi bắt tay xong, Liêu Trị Dân cười nhìn về phía Đàm Chính Hảo: "Bí thư Đàm, ngài tới nhà khách thành ủy nghỉ ngơi một chút đi, ngài đã ngồi ô tô hơn 2 tiếng rồi, chỉ sợ đã mệt mỏi." Liêu Trị Dân rõ ràng đang vuốt mông ngựa, nhưng mà Đàm Chính Hảo căn bản không thèm nhận, trực tiếp thản nhiên nói: "Không có việc gì, tôi tuy rằng là lãnh đạo, tuy rằng tay yếu chân yếu, nhưng thân thể và tư tưởng vẫn rất khỏe mạnh, trực tiếp bắt đầu cuộc họp đi." Nói xong, Đàm Chính Hảo bước đến phòng họp thành ủy. Đàm Chính Hảo đã đi rồi, những người khác tự nhiên cũng phải đi theo sau. Đoàn người đi vào phòng họp của thành phố Hương Đông. Giờ phút này, nhân vật số 1, số 2 và hầu hết cán bộ của thành phố Hương Đông đều chạy tới. Dù sao bí thư tỉnh ủy đi thị sát cũng không phải là chuyện bình thường. Cho dù có đến cũng chưa chắc đã có cơ hội cùng bí thư tỉnh ủy gặp mặt. Hiện tại có cơ hội ở trước mặt lãnh đạo lộ diện, mọi người tất cả đều vất hết công tác chạy tới. Giờ phút này trong phòng họp chật kín, cỡ khoảng 500-600 người. Đàm Chính Hảo trực tiếp đi tới chỗ ngồi của chủ tọa, Trưởng ban thư ký Vũ Kim Ban ngồi bên tay trái ông ta. Vốn dựa theo an bài, ngồi ở bên phải Đàm Chính Hạo đáng lẽ ra phải là bí thư thành ủy Liêu Trị Dân. Nhưng sau khi Vũ Kim Ban đi vào phòng họp, nhìn lướt qua sắp xếp chỗ ngồi, trực tiếp đem Liêu Trị Dân và một đám ủy viên thường vụ đuổi xuống, tùy tiện ngồi ở hàng ghế chủ tọa. Đội chỉ nhân viên công tác đem ghế trên đài chủ tịch rút xuống chỉ còn 3 cái, mà ở bên phải Đàm Chính Hạo chỗ ngồi lại bỏ trống. Sự sắp xếp của Vũ Kim Ban lập tức đưa đến sự chú ý rất lớn của các ủy viên thường vụ, bởi vì dựa theo sự sắp xếp trước đó, tuy rằng tất cả các ủy viên thường vụ đều không thể ngồi trên đài chủ tịch, nhưng bí thư thành ủy và chủ tịch thành phố vẫn phải ngồi đấy. Nhưng mà Vũ Kim Ban không ngờ lại đuổi tất cả xuống, đây rốt cuộc là có ý gì? Mà hiện trường, bởi vì sự điều chỉnh này, chỗ ngồi cũng phải điều chỉnh tất cả, cho nên rất nhiều cán bộ đều tự giác di chuyển chỗ ngồi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ phòng họp vô cùng lộn xộn. Bí thư tỉnh ủy Đàm Chính Hạo cứ như vậy ngồi vào vị trí, vẻ mặt lãnh đạm nhìn tình huống lộn xộn dưới đài, không nói một tiếng nào. Tuy nhiên, cũng may có một số người khá thông minh, nhìn thấy bí thư tỉnh ủy đang ngồi vào chỗ của mình, sau khi những lãnh đạo chủ chốt đã ngồi vào chỗ, lập tức yên lặng lại. Sau khi toàn bộ hội trường yên tĩnh, thời gian đã qua khoảng 7 phút. Lần này, sắc mặt Liêu Trị Dân có chút khó coi, bởi vì lần này mới 5 giờ sáng đã bố trí sắp xếp, mục đích chính là tạo ấn tượng tốt với Đàm Chính Hạo. Nhưng Vũ Kim Ban đột nhiên ra tay làm rối loạn tất cả sắp xếp, hiện trường lập tức mất kiểm soát. Y biết rằng lúc này tuyệt đối không thể lưu lại ấn tượng tốt với bí thư Đàm rồi. Tuy nhiên giờ phút này, ánh mắt Liêu Trị Dân dừng lại ở ghế trống bên cạnh Đàm Chính Hạo, trong lòng tràn đầy hồ nghi. Theo lý thuyết, cho dù chỉ còn lại 3 người, chỗ trống đấy cũng phải thuộc về mình mới phải, vì sao chỗ này lại cố ý để trống, là để dành cho ai? Nhìn hậu trường dần dần yên tĩnh lại, Vũ Kim Văn lúc này mới cầm micro lên trầm giọng nói: "Tốt lắm, tất cả mọi người yên lặng một chút, chúng ta hiện tại bắt đầu họp. Hôm nay đối với tỉnh Bạch Vân chúng ta là một ngày lễ lớn, đối với thành phố Hương Đồng cũng là một ngày lễ lớn." Lời dạo đầu của Vũ Kim Văn làm tất cả mọi người đều bị hấp dẫn. Trên mặt của các ủy viên thành ủy thành phố Hương Đông, tất cả đều lộ ra kinh ngạc. Bọn họ không thể nào hiểu được lời nói của Vũ Kim Văn. Lời dạo đầu qua đi, Vũ Kim Văn nói tiếp: "Lần này bí thư Đàm đến thị sát rất đột ngột, tôi tin tưởng rất nhiều người sẽ cảm thấy sợ hãi và khó hiểu. Đối với chỗ trống bên cạnh bí thư Đàm, chắc chắn cũng tràn ngập tò mò. Bây giờ xin mời bí thư Đàm đưa ra đáp án." Nói xong, Vũ Kim Văn nhìn về phía Đàm Chính Hạo. Trên khuôn mặt của Đàm Chính Hạo lộ ra một nụ cười thản nhiên, nhìn lướt qua mọi người, thanh âm trầm thấp nói: "Các đồng chí, nói thật ra, hành động hôm nay ngay cả bản thân tôi cũng không dự kiến đến. Cũng thật không ngờ, ngay cả hiện tại vẫn còn chưa thích ứng kịp. Nhưng thân là bí thư tỉnh ủy, hôm nay tôi nhất định phải tự mình lại đây trấn thủ." Nói xong những lời này, trong thanh âm Đàm Chính Hạo đã tràn ngập ý nghiêm khắc, một cỗ sát ý lan tỏa khắp hội trường. Tất cả mọi người đều nghe được từ lời dạo đầu của ông ta tràn ngập hàn ý. Đàm Chính Hạo nói tiếp: "Trưởng ban thư ký Vũ đã có một lời dạo đầu rất hấp dẫn, để lại một câu hỏi lớn. Vốn câu hỏi này tôi cũng muốn tự mình trả lời đấy, nhưng tôi đột nhiên nghĩ đến, vì để mọi người có thêm ấn tượng khắc sâu, hãy để cho đại công thần của tỉnh Bạch Vân Liêu Kinh Vũ tự mình trả lời đi. Tiếp theo, mọi người hãy vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh chủ nhiệm phòng giám sát số 9 Ủy ban kỷ luật tỉnh Bạch Vân Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ sẽ công bố quyết định liên hợp của Ủy ban kỷ luật tỉnh và tỉnh ủy tỉnh Bạch Vân." Nghe được ba chữ Liêu Kinh Vũ, Liêu Trị Dân cảm giác hai chân hai tay của mình bắt đầu không thể khống chế được mà phát run, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu bùm bùm rơi xuống. Trong ánh mắt của y tràn đầy sợ hãi, y không ngừng tự hỏi mình: tại sao là Liêu Kinh Vũ, tại sao là Liêu Kinh Vũ, vì sao Liêu Kinh Vũ còn là đại công thần, Đàm Chính Hạo rốt cuộc có mục đích gì? Giờ phút này không chỉ có Liêu Trị Dân mà toàn bộ máy của thành phố Hương Đông, rất nhiều người trong lòng đều tràn ngập khiếp sợ, khó hiểu và sầu lo. Liêu Kinh Vũ có thân phận thế nào, tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Liêu Kinh Vũ đến thành phố Hương Đông làm gì, mọi người cũng rất rõ ràng. Nhưng mà vào trường hợp trọng yếu như hôm nay, toàn bộ quy trình của một hội nghị đều bị gạt bỏ. Bí thư tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy cũng chỉ nói đơn giản vài câu, đem sân khấu to như vậy tặng cho Liêu Kinh Vũ, đột cuộc là có chuyện gì trọng yếu đến vậy? Giờ phút này mọi người cũng không biết. Ngay từ lúc Đàm Chính Hạo tiến vào phòng họp thành ủy của thành phố Hương Đông, hơn 10 phút sau, hơn 10 chiếc xe buýt dài đột nhiên tiến vào tòa nhà thành ủy. Từ trên xe có hơn 500 cảnh sát, súng bắc vai, đạn đã lên nòng bước xuống. Chiếc xe buýt cuối cùng tiến vào. Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tỉnh Hàn Nho Siêu dẫn hơn 30 nhân viên công tác Ủy ban kỷ luật tỉnh đi xuống. Những nhân viên công tác này khi bước xuống cũng không khỏi chấn động. Bọn họ còn chưa từng gặp đội hình nào lớn như thế. Tuy đang trên đường đi, chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tỉnh Hàn Nho Siêu vẫn giữ bí mật lần này, nhưng đến giờ phút này bọn họ cũng đã phần nào đoán được mục đích của ngày hôm nay. Bọn họ biết rằng chỉ sợ các cán bộ của thành phố Hương Đông gặp phải xui xẻo rồi. Xem trận thế này để tuyệt đối không phải hành động bình thường. Lúc này lại có 5-6 chiếc xe cứu thương lái vào tòa nhà thành ủy, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng. Giờ phút này trong phòng họp của thành phố Hương Đông, cửa phòng họp bị đẩy ra. Liêu Kinh Vũ bước từng bước vững vàng, trầm ổn, kiên định đi tới đài chủ tịch. Ánh mắt toàn hội trường đều tụ lại trên người của Liêu Kinh Vũ. Các loại ánh mắt nghi ngờ, khiếp sợ, khó hiểu, khinh thường đều không làm hắn có chút ý chùn bước nào. Liêu Kinh Vũ vô vàn kiên định bước lên đài chủ tịch. Trước tiên hắn chào hỏi Đàm Chính Hạo và Vũ Kim Văn, cũng không hề ngồi xuống mà trực tiếp đứng đó, lấy ra hai phần tư liệu đưa cho Đàm Chính Hạo và Vũ Kim Văn. Trong hai tập tài liệu đó tràn ngập tên và hành vi phạm tội. Trước mặt của Liêu Kinh Vũ cũng không có danh sách. Liêu Kinh Vũ chỉ đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn về phía tất cả các cán bộ của thành phố Hương Đông, lớn tiếng nói: "Các vị, tôi đại diện cho Ủy ban kỷ luật tỉnh tuyên bố danh sách những quan chức hủ bại trong bộ máy hoạt động của thành phố Hương Đông." Một câu khiến toàn bộ hội trường phải sợ hãi, sắc mặt của mọi người trong phút chốc đều trở nên vô cùng khó coi. Rất nhiều người khuôn mặt đã biến thành màu gan lợn, bởi vì run rợn mà tiếng cắn răng, tiếng thở dài, tiếng kinh hô liên tiếp nổi lên mọi nơi. Thậm chí có người còn tiểu gà đá quần. Toàn bộ hội trường trong thời gian ngắn diễn ra vô số trò hề, muôn hình muôn vẻ. Lúc này Liêu Kinh Vũ lạnh lùng quét qua một vòng toàn trường, nói to: "Bí thư thành ủy thành phố Hương Đông Liêu Trị Dân là kẻ khả nghi tham ô, nhận hối lộ, tài sản cá nhân cực kỳ lớn, không rõ nguồn gốc. Căn cứ vào pháp luật của Hoa Hạ, kỷ luật đảng tiến hành khởi tố. Tôi hy vọng Liêu Trị Dân trong thời gian quy định có thể giải trình rõ việc này." Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, trong phòng họp vang lên từng trận hít khí lạnh. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Sắc mặt Liêu Trị Dân như bụi đất, vẻ mặt dại ra, sau đó lập tức biến thành ngập trời phẫn nộ. Liêu Trị Dân biết nếu như mình không có bất kỳ phản kháng gì, bị Liêu Kinh Vũ dựa theo danh sách này khởi tố, chỉ sợ sau này sẽ không còn cơ hội phản kháng nào nữa. Bởi vì y đã nhìn ra sự tình hôm nay tuyệt đối không phải là trùng hợp, mà là kế hoạch được bày ra vô cùng tỉ mỉ. Điểm này ngay từ đầu y còn chưa nhận ra, nhưng đợi tới khi Liêu Kinh Vũ công bố y bị khởi tố, lúc này Liêu Trị Dân mới hiểu. Y cuối cùng cũng biết vì sao Đàm Chính Hào hôm nay lại phải tự mình tới. Hóa ra tất cả là một cái bẫy. Nó là muốn đến trấn thủ, mục đích chính là đem mình ngồi yên ở vị trí bí thư thành ủy, không cần nơi nơi lộn xộn. Lúc này đây, chỉ sợ ngay cả lão lãnh đạo quan chi mình cũng bị Đàm Chính Hào lừa gạt rồi. "Không được, tuyệt đối không ngồi chờ chết được. Bó tay chịu trói là chết." Nghĩ đến đây, Liêu Trị Dân đột nhiên lớn tiếng nói: "Liêu Kinh Vũ, cậu dựa vào điều gì nói tôi nhận hối lộ? Cậu có chứng cứ gì không? Bí thư Đàm, tôi muốn kháng cáo. Chủ nhiệm tiểu tổ giám sát số 9 tùy ý bịa đặt sự thật, vu cáo hãm hại cán bộ cấp sở, hành vi của anh cực kỳ nghiêm trọng. Tôi hy vọng tỉnh ủy và ủy ban kỷ luật tỉnh có thể trả lại trong sạch cho tôi." Đàm Chính Hạo lạnh lùng nhìn Liêu Trị Dân, căn bản cũng không thèm quan tâm. Lúc này Liêu Kinh Vũ lớn tiếng nói: "Liêu Trị Dân, ông còn không biết xấu hổ mà nói trong sạch à?" Nói từ đây, trên mặt Liêu Kinh Vũ trở nên vô cùng nghiêm túc, đồng thời còn toát ra vẻ khinh thường. "Liêu Trị Dân, tôi nói rõ ràng cho ông biết, hiện tại vụ án Khâu Văn Thái đã bị chúng tôi điều tra rõ ràng. Khâu Văn Thái là bị người ta mưu sát, là bị người ta từ trên nóc nhà đẩy xuống đấy. Tuy rằng các người đã sớm giết chết hai gác sát thủ, nhưng ông lại không để ý đến một vấn đề, chính là nhiều khi sát thủ cũng có suy nghĩ. Huống chi bọn họ vẫn là cảnh sát nhân dân. Bọn họ rất rõ ràng, một khi bọn họ làm chuyện kia sẽ có khả năng cao bị các người diệt khẩu. Cho nên bọn họ đã ghi âm lại lời nói của các ông khi giao nhiệm vụ cho bọn họ. Mà bản ghi âm này đã được người nhà của bọn họ giữ lại, đã sớm thông qua hình thức gửi biểu kiện đến phòng giám sát số 9 của chúng tôi." "Liêu Trị Dân, các người lúc mới bắt đầu là muốn dồn ép, thậm chí là ám sát tiểu tổ giám sát số 9 chúng tôi, do đó làm chúng tôi không thể tiếp tục vụ án cái chết của Khâu Văn Thái. Thủ đoạn của các người quả thực rất ác độc. Nhưng ủy ban kỷ luật tỉnh chúng tôi trước nay không có thói quen đầu hàng trước thế lực ác. Lúc ấy tôi cũng đã từng ở hội nghị giúp đỡ người nghèo cương điệu vấn đề này. Đương nhiên sau đó các người thực sự quá kiêu ngạo, cũng quá tàn nhẫn rồi. Tôi không thể không áp dụng sách lược thỏa hiệp, cho nên mới tuyên bố tạm thời dừng điều tra vụ án của Khâu Văn Thái. Mục đích tôi làm thế để tránh phát sinh xung đột với các người, cho nên tôi mới bắt đầu điều tra những lĩnh vực khác của thành phố Hưng Đông. Tôi tin tưởng đối với những điều này các người thấy rất rõ ràng, nhưng tôi đang ngờ ngoài sáng các người cũng không dám đụng đến tôi. Tuy nhiên ông thật không ngờ, tôi cũng thật không ngờ, khi chúng tôi điều tra hệ thống giúp đỡ người nghèo, tôi hoàn toàn chấn động rồi. Một hệ thống giúp đỡ người nghèo nho nhỏ thế nhưng tham ô được đến mấy trăm triệu. Thành phố Hưng Đông của các ông cũng thật lợi hại. Đến khi những hệ thống khác bị điều tra, tôi càng bị chấn kinh hơn. Hủ bại ở thành phố Hưng Đông đã nghiêm trọng tới mức phải trừ tận gốc, bằng không chỉ sợ toàn bộ quan trường của thành phố Hưng Đông này sẽ mục nát hết. Điều này cũng chính là lý do tôi áp dụng đại hành động trong lần hội nghị trước. Nói tới đây, thanh âm của Liêu Kinh Vũ càng trở nên âm u lạnh lẽo. Liêu Trị Dân, ông có phải đang sợ hãi rồi không? Tôi sợ cái gì? Tôi không có cái gì phải sợ. Liêu Trị Dân lớn tiếng hỏi ngược lại. Chẳng qua giờ phút này, ở sâu trong nội tâm y đã tràn đầy sầu lo và bất an. Nghe những điều Liêu Kinh Vũ nói, y đã nhìn ra Hoàng Lập Hải nói đúng, tiểu tử này quá âm hiểm gian trá rồi. Chính mình đường đường là bí thư thành ủy, không ngờ bị một thằng nhóc con còn chưa đáo máu đầu đùa giỡn. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười. Sợ cái gì? Đương nhiên là sợ Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi tiếp tục điều tra lĩnh vực tài chính của các người. Liêu Trị Dân, ông có phải rất buồn bực, rất hiếu kỳ, rất lo lắng hay không? Bởi vì tôi rõ ràng có thể mang sổ sách ở cục tài chính của các người mang đi, nhưng tôi lại hết lần này đến lần khác không làm như vậy, mà là áp dụng kế vườn không nhà trống, không ngừng tìm người nói chuyện. Liêu Kinh Vũ nói đến đây, ánh mắt của Liêu Trị Dân đã bắt đầu co rút lại, trái tim của y nhảy càng nhanh. Y tuy rằng đã sớm đoán được mục đích thực sự của Liêu Kinh Vũ, nhưng lại không thể không dựa theo ý nghĩ của mình mà làm gì đó. Ánh mắt của Liêu Trị Dân có chút mê man, không biết nên nói cái gì. Lúc này Liêu Kinh Vũ lại nói tiếp. Liêu Trị Dân, tôi biết ông chắc chắn biết vì sao tôi lại làm như vậy. Chỉ sợ chúng tôi chân trước vừa mang sổ sách đi, chân sau sẽ gặp ngay tai nạn xe cộ, toàn bộ sổ sách bị hủy chỉ trong chốc lát. Mặc dù dưới tình huống như vậy, đêm qua cục tài chính thiếu chút nữa thì cháy, may mà chúng tôi đã sớm phòng bị, may mắn là sổ sách không bị tiêu hủy. Liêu Trị Dân, các người làm đủ việc ác, lòng dạ lang sói, không từ thủ đoạn rồi. Nói tới đây, trên mặt của Liêu Kinh Vũ tràn đầy khinh thường. Liêu Trị Dân nghe đến đó đã biết chính mình chỉ sợ rơi vào tay giặc rồi, nhưng y vẫn không cam lòng đống lớn. Liêu Kinh Vũ, có bản lĩnh cậu đưa chứng cứ ra đây. Chứng cứ ở trong này. Nói xong, Liêu Kinh Vũ lấy từ cặp ra một quyển sổ bọc da màu đen, hung hăng quăng ngược trên mặt bàn, lớn tiếng nói. Liêu Trị Dân, nhìn thấy không? Cái quyển sổ này Khâu Văn Thái ghi chép đầy đủ những khoản tiền mà ông ta nhận hối lộ, cũng ghi chép những khoản mà ông ta hối lộ ông. Liêu Trị Dân, tập đoàn hủ bại các ông đúng là tham lam vô độ. Nhà đầu tư người ta phải xây dựng nhà xưởng, các người yêu cầu 1 triệu. Bọn họ trúng đầu hạng mục 100 triệu, các người đòi 20 triệu. Nhà đầu tư bất động sản muốn mua một cánh đồng, các người đòi 30 triệu. Lĩnh vực giúp đỡ người nghèo, các người tham ô. Lĩnh vực bảo vệ tài chính, các người tham ô. Vật tư cứu tế dân chúng các người chuyển đi, toàn hàng nhái. Xấu xa, các người thật là quá xấu xa. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Liêu Trị Dân, tập đoàn hủ bại mà ông cầm đầu đến ngày hôm nay là hoàn toàn chấm dứt. Toàn bộ tập đoàn của các người chịu trói đi. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ càng thêm phẫn nộ. Phó bí thư thành ủy thành phố Hưng Đông Cố Kỷ Huân, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Vương Ân Ba, bí thư đảng ủy công an thành phố Ngô Khắc Bân, phó chủ tịch thành phố Diệp Thành Khôn, bốn người cùng Liêu Trị Dân hợp thành một tập đoàn lợi ích không gì phá nổi. Bọn họ ăn sâu bên rễ hơn 10 năm, là kẻ khả nghi trong nhiều vụ án, tiền bạc liên quan đến vụ án hơn 500 triệu. Qua sự phê chuẩn của tỉnh ủy, ủy ban kỷ luật tỉnh thực hiện khởi tố 5 người này, đồng thời còn khởi tố cục trưởng cục tài chính thành phố Liêu Hưng Minh, cục trưởng cục giao thông thành phố Lưu Giá, cục trưởng cục xây dựng Chu Đào. Trên tay của Liêu Kinh Vũ không có danh sách, nhưng mỗi lần hắn nói ra một cái tên, hội trường sẽ có một người sắc mặt đại biến. Mà Liêu Kinh Vũ vừa nghĩ vừa đọc suốt 5 phút, hiện trường đã có 60 người trực tiếp bị khởi tố, hơn 20 người bị điều tra, mà những người này tất cả đều bị áp giải đi. Nhân viên ủy ban kỷ luật vô cùng bận rộn, cảnh sát ở hiện trường cũng vô cùng bận rộn, trên xe buýt chật kín người. Nhưng Liêu Kinh Vũ cũng không hề dừng lại. Lại qua 3 phút, lại có hơn 20 người bị mang đi. Giờ phút này, tuy rằng đám người Cổ Kỳ Huân, Liêu Trị Dân còn chưa bị áp giải đi, nhưng sắc mặt của bọn họ đều đã biến thành màu gan lợn. Bọn họ biết rằng lần này tỉnh ủy, ủy ban kỷ luật tỉnh đã tay thật rồi. Tập đoàn Hồ bại bọn họ liền xong đời, bọn họ cũng liền xong đời. Lúc này chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Hàn Nho Siêu đã đi tới, cất bước đi tới trước mặt Liêu Trị Dân, lạnh lùng nói: Liêu Trị Dân, Cố Kỳ Huân, Vương Ngân Ba, Diệp Thành Khôn, Ngô Khắc Bân, các người cũng đi đi thôi. Nếu các người muốn chứng cứ, yên tâm, chúng tôi sẽ đưa cho các người chứng cứ chính xác. Hiện tại tất cả các người đều bị khởi tố. Các người nhớ kỹ, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Không phải không có báo ứng, mà là thời điểm chưa tới. Thời điểm đã tới, báo ứng sẽ ập xuống. Cùng đi với Hàn Nho Siêu có hơn 10 nhân viên công tác đi tới, đem đám người Liêu Trị Dân áp giải đi. Mà lúc này Liêu Kinh Vũ sau khi tuyên bố xong toàn bộ danh sách thì tìm một ghế trống tùy tiện ngồi xuống. Còn chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Hàn Nho Siêu thì cất bước đi đến đài chủ tịch, ngồi ở bên Đàm Chính Hảo. Sau khi ngồi xuống, Đàm Chính Hảo nhìn lướt qua mọi người dưới đài. Tốt lắm, hiện tại những phần tử hủ bại chủ yếu đã bị thanh trừ, chúng ta sẽ tiến hành họp. Tiếp theo, đối với chuyện xảy ra ngày hôm nay, mời chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Hàn Nho Siêu nói chuyện với mọi người. Hàn Nho Siêu cũng không lấy ra tài liệu gì mà quét qua mắt mọi người, thanh âm nghiêm túc nói: Hôm nay ủy ban kỷ luật tỉnh chúng tôi khởi tố 108 người ở thành phố Hương Đông. Đây chỉ sợ là lịch sử có 102 của tỉnh Bạch Vân. Trong lịch sử chưa từng có một lần chống tham nhũng nào với quy mô lớn như thế này. Không có một lần nào tuyệt đối không đương tay như lần này. Nhưng tôi muốn nói cho mọi người, hành động hôm nay tuyệt đối không phải là hành động cuối cùng. Mặc dù các vị đang ngồi đây tạm thời không bị khởi tố, nhưng nếu về sau các người bị phát hiện là kẻ khả nghi, người tiếp theo sẽ bị khởi tố là các vị. Hàn Nho Siêu nói xong, toàn bộ hội nghị lặng ngắt như tờ. Tất cả các cán bộ của thành phố Hưng Đông đều câm như hến, không khí áp lực dị thường. Có một số người tay chân còn đang run rẩy. Lời này của Hàn Nho Siêu đối với bọn họ thực sự là quá kinh khủng. Ai cũng không nghĩ tới, lúc này đây, tỉnh ủy, ủy ban kỷ luật tỉnh lại ra tay nặng như vậy. Một kích này đối với người còn mang tâm lý may mắn thực sự gây sợ hãi rất lớn. Lúc này, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Hàn Nho Siêu nói tiếp: Các vị, ủy ban kỷ luật tỉnh chúng tôi sẽ kiên quyết quán triệt tinh thần của Trung ương và tỉnh ủy, kiên quyết đấu tranh đến cùng với phần tử thế lực hủ bại. Mặc kệ đối phương có bối cảnh gì, mặc kệ đối phương thế lực lớn hay nhỏ, chúng tôi đều không đương tay. Tôi hy vọng các vị đang ngồi đây phải khắc sâu nhận thức, đảng của chúng ta đang gặp bốn loại nguy hiểm vô cùng đáng sợ và ác liệt. Khắc sâu nhận thức, phải tự mình tinh lọc bản thân, tự mình hoàn thiện, tự mình thay đổi, kiên trì với lối suy nghĩ liêm khiết, trách nhiệm, sống yên ổn phải nghĩ đến ngày gian nguy. Tôi hy vọng những việc còn dư lại trong ngày hôm nay, một ngày nào đó trở lại thành khách của ủy ban kỷ luật tỉnh chúng tôi. Lời của tôi đã xong. Hàn Nho Siêu nói xong, toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ. Lúc này các cán bộ của thành phố Hưng Đông đến vô tay cũng quên. Lúc này bí thư tỉnh ủy Đàm Chính Hảo trầm giọng nói: Vừa rồi chủ nhiệm Hàn đã thể hiện quyết tâm của ủy ban kỷ luật tỉnh với mọi người, như vậy ở đây tôi cũng thay mặt cho tỉnh ủy thể hiện một chút thái độ của chúng tôi. Bắt đầu từ bây giờ, chúng tôi sẽ cùng ủy ban kỷ luật tỉnh thẩm tra nghiêm khắc và xử lý những cán bộ vi phạm kỷ luật đảng, những cán bộ khả nghi vi phạm kỷ luật đảng. Chúng tôi sẽ kiên quyết bắt sớm bắt nhỏ, kiên quyết ngăn chặn hủ bại đang lan tràn, kiên trì thực hiện kỷ luật nghiêm minh, nghiêm khắc quản lý, chuyển biến tác phong. Đồng thời, chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra các xí nghiệp liên quan đến lĩnh vực khai thác khoáng sản tài nguyên. Nếu xí nghiệp nào có vấn đề vi phạm kỷ luật, trái pháp luật, tham mô tài chính, mặc kệ là ai cũng sẽ bị xử. Chúng tôi sẽ kiên trì có án phải tra, có tham phải xử, lấy thái độ nghiêm túc trừng trị hủ bại, nên khởi tố thì sẽ khởi tố, nên điều chỉnh thì sẽ điều chỉnh, tuyệt đối không đụng chiều. Đàm Chính Hảo nói xong, toàn bộ phòng họp của thành phố Hương Đông lại tiếp tục im lặng. Tất cả mọi người đều chấn kinh đôi. Lời nói của bí thư tỉnh ủy Đàm Chính Hảo và chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Hàn Nho Siêu đều không khác nhau lắm, thái độ vô cùng cứng rắn, mạnh mẽ. Rất nhiều người đã ý thức được, bắt đầu từ bây giờ, toàn bộ tỉnh Bạch Vân đang tiến vào một thời đại mới. Sau đó, đều làm tất cả cán bộ thành phố Hương Đông và ủy viên thường vụ tỉnh Bạch Vân không ngờ chính là dưới tình huống quan trường của thành phố Hương Đông phát sinh một sự kiện chấn động như vậy. Phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Đặng Kiến Hoa chính thức từ trường đảng trung ương học tập trở về, trực tiếp trở thành bí thư thành ủy thành phố Hương Đông. Đối với việc này, mọi người đều vô cùng bất ngờ. nhưng đây là quyết định của Đàm Chính Hảo, phải nói là quyết định từ sự hợp tác giữa Tăng Hồng Đào và Đàm Chính Hảo. Lúc này đây, ngay cả Hàn Nho Siêu cũng cảm giác được có chút không ngờ. Lúc ấy ông ta còn rất buồn bực, không hiểu sao Tăng Hồng Đào trước khi rời đi lại thu xếp cho Đặng Kiên Hoa đi trường đảng học tập. Thật không ngờ Tăng Hồng Đào còn một nước cờ này. Đối với tình hình lúc đó, Hàn Nho Siêu nhớ vô cùng rõ ràng. Trước khi Tăng Hồng Đào rời đi khoảng 2 tháng, bởi vì ở tỉnh Bạch Vân đã mơ hồ truyền đi tin đồn Tăng Hồng Đào rời đi, một số thế lực bắt đầu âm thầm hoạt động. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh bị nhiều người lấy đủ loại lý do tiến hành điều chỉnh, do đó tạo nên vận mệnh của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ngày hôm nay. Mà cũng từ lúc đó, Hàn Nho Siêu trong công tác gặp rất nhiều cản trở, nhưng ông ta vẫn án binh bất động. Ông ta đang quan sát sự biến hóa của thế cục. Lúc ấy có người tố cáo Đặng Kiến Hoa là kẻ khả nghi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Mặc dù đối phương không đưa ra được chứng cứ xác thực, nhưng dưới sự kiên trì và nhiệt trí của đám người quan Chí Minh, cuối cùng Đặng Kiến Hoa bị miễn đi chức phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Sau đó Hàn Nho Siêu vì chuyện này mà đi tìm Tăng Hồng Đào nói chuyện. Tăng Hồng Đào sau đó sắp xếp cho Đặng Kiến Hoa đi trường đảng học tập. Lúc ấy Hàn Nho Siêu không hiểu, hiện tại xem ra Tăng Hồng Đào trước khi rời đi cũng đã suy tính rất nhiều chuyện. Giờ phút này Hàn Nho Siêu không thể không đối với Tăng Hồng Đào và Đàm Chính Hảo thêm nhiều vài phần khâm phục. Hai vị bí thư tỉnh ủy này tuy rằng phong cách bất đồng nhưng đều không phải người bình thường. Hơn nữa cách dùng người của Đàm Chính Hảo làm cho Hàn Nho Siêu cũng thêm vài phần khó hiểu. Bởi vì trên người Đặng Kiến Hoa còn lưu rất rõ dấu ấn của Tăng Hồng Đào, nhưng Đàm Chính Hảo lại không chút lựa chọn đưa Đặng Kiến Hoa lên vị trí bí thư thành ủy này. Bởi vậy có thể thấy được lòng dạ của Đàm Chính Hảo tuyệt đối là vô cùng rộng lớn. Nhưng vấn đề là vì sao sau khi Đàm Chính Hảo nhậm chức lại bức Liêu Kinh Vũ về rời khỏi huyện Thụy Nguyên? Đàm Chính Hảo làm vậy rốt cuộc là có thâm ý gì? Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn, Hàn Nho Siêu lâm vào trầm tư thật sâu. Vấn đề của thành phố Hương Đông được điều tra rõ, Liêu Kinh Vũ cùng phòng giám sát số 9 quay trở về Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Suốt một tuần, tất cả bọn họ đều rơi vào trạng thái vô cùng nhàm chán. Bởi vì từ sau khi vụ án thành phố Hương Đông được phá, tiểu tổ của bọn họ không còn nhận được thêm vụ án nào, cũng không có thêm bất kỳ công tác nào. Trong phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ, Thẩm Hoàng Văn, Mạnh Hoan đều có vẻ mặt buồn khổ nhìn. Mạnh Hoan nói: "Lão đại, hiện tại phòng giám sát số 9 của chúng ta quả thực trở thành nương tử sau rèm rồi. Những phòng giám sát khác thấy chúng ta đều chạy rất xa, thật giống như chúng ta là ngôi sao tai họa vậy. Hơn nữa ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh mỗi ngày đều có nhiều vụ án cần tra như vậy, nhưng cũng không có một việc phân công cho chúng ta. Có phải chúng ta sắp phải giải tán không?" Giờ phút này Liêu Kinh Vũ kỳ thật cũng khá buồn bực, nhưng dù sao hắn cũng là lãnh đạo, là chủ nhiệm, không thể ở trước mặt cấp dưới biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể cười khổ. "Giải tán là điều không thể. Hiện tại nhiệm vụ chống tham nhũng nặng nề như vậy, mà tiểu tổ của chúng ta lại làm việc rất có năng suất, chúng ta nhất định là lại sắp có nhiệm vụ mới rồi. Mọi người không nên gấp gáp, tôi tin tưởng cấp trên sẽ cho chúng ta một câu trả lời thích đáng." Liêu Kinh Vũ đã đoán đúng. Giờ này ở hội nghị Ủy ban Kỷ luật tỉnh, các ủy viên đang họp thảo luận vấn đề của phòng giám sát số 9. Phó chủ nhiệm thứ nhất của Ủy ban Kỷ luật tỉnh Vương Đạt Phi chậm rãi chuyển động chén nước trong tay, nhẹ nhàng buông, trong thanh âm mang vài phần kiên định: "Chủ nhiệm Hàn, tôi cho rằng vụ án ở thành phố Hương Đông đã kết thúc. Nhiệm vụ của phòng giám sát số 9 đã hết, hiện tại bọn họ có thể giải tán rồi." Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Hồ Hải Yến cũng gật đầu: "Đúng vậy, lúc này đây tiểu phòng giám sát số 9, lãnh đạo Liêu Kinh Vũ đã có thể tạo ra chiến tích lớn như vậy cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Chúng ta có thể nhận xét tích cực vào hồ sơ của bọn họ, yêu cầu các đơn vị đối với bọn họ phải khen ngợi trọng dụng, để bọn họ quay về vị trí cũ. Tôi tin tưởng đến lúc đó sẽ có rất nhiều nhiệm vụ trọng yếu và công tác cần bọn họ làm." Hàn Nho Siêu còn chưa phủ định. Lúc này phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Lý Quốc Hùng chậm rãi nói: "Tôi cho rằng hiện tại giải tán phòng giám sát số 9 thực sự có chút vội vàng, cũng có chút đáng tiếc. Bởi vì nhìn sức chiến đấu siêu cường hiện tại của bọn họ, mặc dù tiểu tổ này được thành lập trong lúc cấp bách, nhưng công tác tuyệt đối có bài bản, cẩn thận tỉ mỉ, không có một chút xíu bại lộ, cũng đủ để chứng minh tiểu tổ này đối với quy trình phá án của Ủy ban Kỷ luật tương đối quen thuộc. Hơn nữa năng lực phá án quá mạnh. Hiện tại công tác chống tham nhũng lại đang bước vào giai đoạn cấp bách. Sự tồn tại của phòng giám sát số 9 làm tăng mạnh thực lực của Ủy ban Kỷ luật chúng ta. đối với chỉ thị của Trung ương và tỉnh ủy cũng có vai trò củng cố hơn nhiều. Hơn nữa bọn họ làm việc không theo quy tắc thông thường, có thể sắp xếp bọn họ công tác tăng cường điều tra toàn tỉnh. Nói như vậy có thể không gây ra xung đột đối với các phòng giám sát khác, cũng có thể tăng cường lực uy hiếp đối với những quan lại tham ô. Thậm chí nhờ sức chiến đấu siêu cường của bọn họ có thể phá thêm được những vụ án lớn hơn. Lý Quốc Hùng nói xong, Vương Đạt Phi sắc mặt bình tĩnh nói: Đồng chí Lý Quốc Hùng, tư tưởng của anh căn bản không thể chấp nhận được. Cái gì gọi là làm thêm vài vụ án lớn? Chẳng lẽ anh cho rằng phá được vụ án lớn mới mang đến vinh quang cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng ta sao? Loại tư tưởng này đúng là mang màu sắc cá nhân. Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng ta phá án nhất định phải chấp hành chỉ thị của tỉnh ủy. Bọn họ chỉ chúng ta đánh ở đâu, chúng ta sẽ đánh ở đó. Mặt khác, phần tử hụ bại cũng không phải giống như anh nói như vậy. Hơn nữa việc xét xử phần tử hụ bại vẫn cần phải tuân theo quy trình. Phòng giám sát số 9, mặc dù ở thành phố Hương Đông phá được vụ án lớn như vậy, bọn họ quả thật có công. Nhưng chúng ta cũng cần chú ý đến một vấn đề, quy trình phá án của phòng giám sát số 9 không đúng theo quy định. Bọn họ ở thành phố Hương Đông hành động với quy mô quá lớn như vậy, mà bộ máy ủy viên thường vụ ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng ta, rất nhiều người một chút tin tức cũng không biết. Đây là một hành vi vô tổ chức, vô kỷ luật, tuyệt đối không thể khen ngợi và ủng hộ được. Lúc này, Hàn Nho Siêu đột nhiên nói: Đồng chí Vương Đạt Phi, chuyện này tôi phải giải thích một chút. Sau khi đồng chí Liêu Kinh Vũ nắm được chứng cứ, cậu ta trước tiên báo cáo cho tôi lại báo cáo cho bí thư tỉnh ủy Đàm Chính Hảo. Làm bí thư Đàm nói chuyện này không cần thông báo rộng, chính là đảm bảo giữ bí mật vụ án, đảm bảo sẽ không xuất hiện tình huống bí mật bị tiết lộ. Vương Đạt Phi nhẹ nhàng gật đầu: Đối với việc giữ bí mật tôi hiểu, nhưng chủ nhiệm Hàn, phòng giám sát số 9 là do tôi chủ quản, theo lý thuyết Liêu Kinh Vũ cần phải báo cáo cho tôi trước chứ. Hàn Nho Siêu cười nói: Chuyện này đích thật là có chút vấn đề. Liêu Kinh Vũ lúc báo cáo cho tôi cũng đã giải thích, cậu ta trực tiếp báo cáo với tôi vì sự tình liên lụy đến quá nhiều người, lo lắng báo cho nhiều người sẽ làm lộ bí mật, cho nên chỉ có thể vượt cấp trực tiếp báo cáo cho tôi. Tôi cũng đã phê bình cậu ta. Liêu Kinh Vũ nói những lần sau sẽ tận lực tránh phát sinh loại chuyện này. Hàn Nho Siêu nói xong, vừa hóa giải vừa phản công, thoải mái đem thế công của Vương Đạt Phi hóa thành hư ảo, đồng thời còn giải vây cho Liêu Kinh Vũ, ý che chở bộc lộ trong lời nói. Vương Đạt Phi sau khi nghe xong, sắc mặt có vẻ có chút khó coi. Ông ta tuy rằng nghe nói quan hệ của Hàn Nho Siêu và Liêu Kinh Vũ không tệ, nhưng lại không nghĩ đến Hàn Nho Siêu lại che chở cho Liêu Kinh Vũ như vậy. Điều này làm cho ông ta hết sức khó chịu. Nghĩ đến đây, Vương Đạt Phi trầm giọng nói: Chủ nhiệm Hàn, hiện tại Liêu Kinh Vũ vào phòng giám sát số 9 trên cơ bản đã không có việc gì làm rồi. Tôi xem nên để họ trở về đơn vị cũ đi thôi. Vương Đạt Phi đợt sáng suốt rời đi đề tài. Ông ta đương nhiên sẽ không tranh luận với Hàn Nho Siêu về vấn đề nhỏ nhặt này. Hàn Nho Siêu thản nhiên nói: Tôi trước đây sở dĩ không sắp xếp thêm nhiệm vụ cho bọn họ, bởi vì khoảng thời gian bọn họ chấp pháp ở thành phố Hương Đông đã trải qua quá nhiều nguy hiểm vất vả, cũng chưa từng có một ngày nghỉ ngơi. Lần này bọn họ đã có thời gian nghỉ ngơi và chỉnh đốn khoảng một tuần lễ. Hiện tại tinh lực hẳn đã vô cùng dư thừa rồi, ý chí chiến đấu cũng vô cùng cao. Cho nên đây là thời điểm lại giao cho bọn họ nhiệm vụ tiếp theo. Tôi tin tưởng các vị đang ngồi ở đây đều vô cùng rõ ràng. Phòng giám sát số 9 tuy rằng mới thành lập, nhưng hiệu suất vô cùng cao. Sức phá án cũng không có đội nào theo được. Không có bất kỳ một tiểu tổ giám sát nào có thể vừa mới ra tay đã phá một vụ án lớn đến vậy. Ủy ban kỷ luật tỉnh chúng ta tuy rằng chuyên về giám sát, nhưng cũng cần về tiến hành sát hạch. Nếu một tiểu tổ giám sát liên tiếp mấy tháng đều không có thành tích gì, như vậy lưu bọn họ lại cũng để làm gì? Nói tới đây, sắc mặt Hàn Nho Siêu ngưng trọng. Hiện tại bắt đầu, 9 phòng giám sát của Ủy ban Kỷ luật tỉnh đều phải tiến hành kiểm tra nghiệp vụ, cuối cùng tiến hành bình xét quý, đồng thời tự kiểm tra lẫn nhau, hệ hai đợt sau sát hạch tương ứng với hai quý bình xét. Phòng nào đứng vị trí cuối cùng sẽ trực tiếp miễn đi chức vụ của nhân vật số 1, số 2 của phòng giám sát đấy. Hiệu suất công tác của Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng ta nhất định phải được nâng cao lên. Chúng ta phải nghiêm khắc tuần tra, nghiêm khắc giám sát, tuyệt đối không thể được chăng hay chớ. Như vậy là thiếu trách nhiệm với nhân dân, có lỗi với chức quan và tiền lương của mình. Đồng thời tôi cho rằng trước đó 8 phòng giám sát còn lại tuy rằng cũng đều có một chút thành tích, nhưng tương đối khiêm tốn, thậm chí còn có chút đáng buồn. Cho nên chúng ta phải thả một con lươn vào bầu không khí buồn bã này, tạo ra hiệu ứng. Mà con lươn này chính là phòng giám sát số 9. Sẽ thấy biểu hiện xuất sắc của phòng giám sát số 9. Bắt đầu từ bây giờ, phòng giám sát số 9 sẽ không bị bất kỳ phạm vi nào trói buộc, có thể nhằm vào toàn bộ các thành phố cấp địa phương, các đơn vị tiến hành tuần tra. Nếu phòng giám sát số 9 phát hiện đại án, ổ án ở khu vực trực thuộc của phòng giám sát khác và phòng giám sát khu vực đó lại không tiến hành báo cáo hoặc không điều tra, cũng không nắm giữ được bất kỳ tư liệu gì, như vậy nhân vật số 1 và số 2 của phòng này sẽ bị miễn chức. Vương Đạt Phi vừa nghe lập tức thay đổi sắc mặt. Ông ta thật không ngờ Hàn Nho Siêu sẽ cho phòng giám sát số 9 quyền lực lớn đến như vậy. Điều này quá khoa trương, hơn nữa cũng hoàn toàn vượt ra khỏi phán đoán của ông ta. Đây là điều ông ta tuyệt đối không thể chấp nhận. Điểm này khi mới nhậm chức, lão lãnh đạo Quan Chi Minh cũng đã nói qua, kiên quyết không để Hàn Nho Siêu ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh tiến hành độc đoán. Chẳng sợ ông ta là ủy viên thường vụ tỉnh ủy hay chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh, ông ta Vương Đạt Phi dù là nhân vật số 2 cũng nhất định phải ở thời khắc cần thiết thể hiện được dũng khí và quyết đoán của nhân vật số 2, nhất định phải có gan đấu tay đôi với nhân vật số 1. Chỉ cần ông ta có lý do hợp lý, mục tiêu rõ ràng, như vậy lão lãnh đạo sẽ luôn là hậu thuẫn vững chắc nhất. Cho nên Vương Đạt Phi thoáng do dự một chút, lập tức lớn tiếng nói: Chủ nhiệm Hàn, tôi cho rằng đề nghị này của ngài có chút quá mức. Mặc kệ phòng giám sát số 9 có tạo được thành tích thế nào, dù sao bọn họ cũng mới tới Ủy ban Kỷ luật tỉnh, với quy trình phá án của Ủy ban Kỷ luật tỉnh còn chưa nắm rõ ràng, lúc này lại giao cho bọn họ nhiệm vụ trọng đại như vậy, rất dễ dàng làm trong lòng bọn họ sinh ra hủ bại. Hơn nữa một khi đã hủ bại liền khuyết thiếu khả năng giám sát, dễ dàng mang đến tổn thất thật lớn cho quốc gia và nhân dân. Cho nên tôi cho rằng tuyệt đối không thể cho bọn họ quyền lực lớn như vậy. Thái độ của Vương Đạt Phi vô cùng kiên quyết, giọng điệu đanh thép, không chút lựa chọn biểu đạt ý kiến của mình. Sau khi Vương Đạt Phi nói xong, phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Hồ Hải Yến cũng thể hiện ý kiến phản đối dữ dội. Nhìn đến đây, Hàn Nho Siêu không khỏi chau mày, bởi vì ông ta rõ ràng Vương Đạt Phi là người của Quan Chí Minh, mà Hồ Hải Yến là người của chủ tịch tỉnh. Tiếng nói cử động của bọn họ ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh chính là đại biểu cho ý tứ của người đứng sau lưng bọn họ. Tuy rằng sâu trong nội tâm của Hàn Nho Siêu cũng không e ngại hai người này, nhưng thân là ủy viên thường vụ, ông ta cũng không muốn phát sinh xung đột chính diện. Dù sao công tác của Ủy ban Kỷ luật tỉnh nhiều khi cũng cần chủ tịch tỉnh và phó bí thư tỉnh ủng hộ. Cho nên sau khi hơi trầm ngâm một chút, Hàn Nho Siêu thản nhiên nói: Được, nếu đồng chí Vương Đạt Phi và đồng chí Hồ Hải Yến vẫn còn muốn có chút thời gian thảo luận về vấn đề này, như vậy đi, chúng ta áp dụng phương thức phân phối nhiệm vụ để triển khai công tác. Phòng giám sát số 9 tiếp theo sẽ có nhiệm vụ đến thành phố Nam Hoa tiến hành tuần tra ở thành phố Nam Hoa. Đồng chí Liêu Kinh Vũ xuất thân từ thành phố Nam Hoa, cho nên đối với tình huống ở đó khá quen thuộc, để cậu ta tự mình dẫn đội đi kiểm tra vô cùng hợp lý. Hàn Nho Siêu vừa nói xong, Vương Đạt Phi còn nói thêm: Bí thư Hàn, tôi cho rằng chuyện này chỉ sợ không ổn. Mặc dù Liêu Kinh Vũ xuất thân từ thành phố Nam Hoa, nhưng hắn cũng là ở thành phố Nam Hoa phạm phải sai lầm bị xử lý. Nếu hiện tại để hắn đến đấy tuần tra, Liêu Kinh Vũ có thể mượn cơ hội lấy việc công tiến hành trả thù riêng hay không? Theo lý thuyết, chúng ta hẳn là nên áp dụng nguyên tắc tị hiểm để phòng giám sát số 9 tiến hành tuần tra ở thành phố khác. Vương Đạt Phi vừa nói xong, nhìn thấy sắc mặt của Hàn Nho Siêu trầm xuống. Hàn Nho Siêu lần này thật sự có chút nổi giận. Theo ông ta, Vương Đạt Phi này rất không biết điều đôi. Ông ta cho là mình nhượng bộ là do ông ta ấy ư? Bây giờ lại được một tấc tiến một thước, với quyền lực của mình mà cũng dám hoa tay múa chân, cái gì có thể nhẫn, chứ cái này không thể. Đồng chí Vương Đạt Phi, đồng chí hẳn là nên học tập một chút điều lệ của Ủy ban Kỷ luật tỉnh rồi. Nếu nói như đồng chí, phạm vi tuần tra của chủ nhiệm phòng giám sát số 1 Thẩm Lỗi, chủ nhiệm phòng giám sát số 2 Chu Hồng Minh, chủ nhiệm phòng giám sát số 3 Vương Đinh Hoàn và vài chủ nhiệm khác đều phải tiến hành điều chỉnh ư? Hơn nữa từng phòng giám sát đều có người của các thành phố cấp 3, chẳng lẽ những người này đều phải tiến hành điều chỉnh ư? Đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ. Đồng chí Vương Đạt Phi, mời đồng chí nhớ kỹ, cái gọi là nguyên tắc tị hiềm phải là tránh những người cùng nhân viên công tác có quan hệ thân thuộc. Liêu Kinh Vũ ở thành phố Nam Hoa không có bất kỳ người thân nào, cho nên áp dụng nguyên tắc tị hiềm trong trường hợp này là vô cùng không thích hợp. Hơn nữa, trong nguyên tắc của Ủy ban Kỷ luật không có bất kỳ quy định nào là cán bộ xuất phát từ chỗ nào đó đều không thể quay về chỗ đó điều tra. Một số người có thể từ thành phố đi lên, như vậy chứng tỏ anh ta đối với lãnh đạo quan hệ không tệ, như vậy cũng là tị hiềm rồi. Nếu thật nói như vậy, công tác của Ủy ban Kỷ luật chúng ta căn bản là không thể triển khai. Đồng chí Vương Đạt Phi, tôi hy vọng đồng chí có thể đặt đại cục của Ủy ban Kỷ luật tỉnh lên vị trí đầu, đứng ở vị trí phó chủ tịch, phó chủ nhiệm thứ nhất của Ủy ban Kỷ luật tỉnh mà xem xét vấn đề, không cần dựa vào xét đoán chủ quan của mình mà phát biểu. Chúng ta nơi này không phải là địa phương bình thường, là ủy ban quy luật tỉnh, là một nơi nghiêm túc trong nghiêm túc. Bất kể kẻ nào nói cái gì đều phải suy nghĩ thật cặn kẽ, đều phải có trách nhiệm đối với lời nói của mình, đừng làm trò cười cho người trong ngành. Hàn Nho Siêu nói xong, sắc mặt Vương Đạt Phi lập tức xanh mét. Ông ta đã hiểu Hàn Nho Siêu tràn đầy bất mãn đối với mình. Lúc này đây giọng điệu cũng vô cùng cứng rắn, mạnh mẽ, hương vị phê bình vô cùng đồng đậm. Lần này Hồ Hải Yến còn muốn nói thêm một hai câu, thấy Vương Đạt Phi bị Hàn Nho Siêu phê bình cho thương tích đầy mình, cũng lập tức yên lặng. Hàn Nho Siêu nổi giận, ai dám ngăn cản? Không người nào dám, vị này chính là thiết diện bao công trong truyền thuyết. Bị Hàn Nho Siêu dội cho một gáo nước lạnh, ý nghĩ có chút nhảy nhót của Vương Đạt Phi cũng bình tĩnh trở lại. Ông ta biết rằng mình có chút đắc ý vênh váo rồi, đảo mắt lập tức nói: Chủ nhiệm Hàn, ngài nói đúng. Vừa rồi tôi đích thực có chút suy xét không kỹ. Việc Liêu Kinh Vũ đi thành phố Nam Hoa tuần tra tôi không phản đối. Tuy nhiên ngài cũng đã nói 8 phòng giám sát khác vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình, điều này không sai chứ? Hàn Nhau Siêu trong lòng cười lạnh, ông ta biết Vương Đạt Phi định úp sọt mình. Đúng vậy. Vậy có phải có nghĩa là phòng giám sát số 9 của Liêu Kinh Vũ và phòng giám sát của Chu Hồng Minh phải đồng thời tiến hành tuần tra thành phố Nam Hoa, bọn họ đồng thời làm việc có phải hay không sẽ bất lợi cho nhau? Không thể không nói Vương Đạt Phi vẫn rất khôn ngoan, trực tiếp lợi dụng chỗ mâu thuẫn trong lời nói của Hàn Nho Siêu để chất vấn. Hàn Nho Siêu thản nhiên nói: Hai phòng giám sát đồng thời tuần tra cũng không mâu thuẫn, ngược lại thể hiện sự coi trọng của ủy ban kỷ luật tỉnh với thành phố Nam Hoa. Đương nhiên nếu mọi người có ý kiến tốt hơn có thể đề nghị. Hàn Nho Siêu nói một câu đem tất cả nghi ngờ của Vương Đạt Phi đánh trở lại. Lúc này Hồ Hải Yến nói: Bí thư Hàn, tôi cho rằng nếu hai tiểu tổ tuần tra đồng thời tồn tại sẽ tạo thành mâu thuẫn, phối hợp rất bất tiện, thậm chí sẽ còn gây thêm phiền toái cho thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Tôi cho rằng nên hợp hai tổ tuần tra thành một. Hàn Nho Siêu nhẹ nhàng gật đầu. Được, đồng chí Hồ Hải Yến nói rất có lý. Chúng ta cần những ý kiến tích cực như thế này, mà không phải là những hoài nghi vô lý. Tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí Hồ Hải Yến, cũng đề nghị Liêu Kinh Vũ làm tổ trưởng tổ tuần tra liên hiệp, chủ nhiệm phòng giám sát số 2 Chu Hồng Minh đảm nhiệm chức phó tổ trưởng tiến hành tuần tra thành phố Nam Hoa. Hàn Nho Siêu vừa nói xong, Vương Đạt Phi lại tỏ thái độ: Bí thư Hàn, tôi cho rằng đồng chí Liêu Kinh Vũ đảm nhiệm chức tổ trưởng có chút không ổn. Dù sao Liêu Kinh Vũ mới chỉ được điều tạm đến ủy ban kỷ luật tỉnh, kinh nghiệm công tác còn ít, rất khó để mọi người thuần phục, nên để Chu Hồng Minh làm tổ trưởng, Liêu Kinh Vũ làm phó tổ trưởng. Hàn Nho Siêu trực tiếp lạnh lùng: Đồng chí Vương Đạt Phi, tôi muốn hỏi Chu Hồng Minh đã phá được vụ án nào lớn chưa? Anh ta có hiệu quả làm việc như Liêu Kinh Vũ không? Được rồi, quyết định như vậy, tan họp đi. Nói xong Hàn Nho Siêu cất bước đi ra ngoài, căn bản không để ý tới việc Vương Đạt Phi còn muốn cãi lại. Đợi cho thân ảnh của Hàn Nho Siêu đi xa, Vương Đạt Phi có chút bất mãn nói: Quả thực là độc đoán. Lúc này toàn bộ hội nghị vẫn đang duy trì trầm mặc. Phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Lý Quốc Hùng đột nhiên nói: Độc đoán, đồng chí Vương Đạt Phi, anh nói chuyện có chút giật gân rồi. Trước kia khi ủy ban kỷ luật tỉnh họp, chủ nhiệm Hàn với tất cả ý kiến đều tiếp thu. Nếu anh có thể đề xuất ý kiến có tính xây dựng, chủ nhiệm Hàn chắc chắn sẽ nghe đấy. Nói xong Lý Quốc Hùng xoay người rời đi. Phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Mã Chính Nghĩa vẫn duy trì trầm mặc, cũng đột nhiên ngắt lời: Đồng chí Vương Đạt Phi, bất cứ lúc nào, bất kỳ nơi nào, đều cần nhất chính là tinh thần cầu thị. Nói xong Mã Chính Nghĩa cũng rời đi. Lúc này Vương Đạt Phi và Hồ Hải Yến đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ ai cũng không nghĩ đến, hai người rất ít lên tiếng trên hội nghị này, không ngờ lại là người của Hàn Nho Siêu. Ít nhất trong chuyện này, lập trường của bọn họ là đứng về phía Hàn Nho Siêu. Điều này làm cho hai người ý thức được, tuy rằng bọn họ kết thành liên minh, nhưng so với uy thế của Hàn Nho Siêu ở ủy ban kỷ luật tỉnh, chỉ sợ vẫn chưa là gì. Vương Đạt Phi trước tiên đem tình hình bên này báo cáo cho quan Chí Minh, mà thành phố Nam Hoa bên này, bí thư thành ủy Hoàng Lập Hải cũng đã nhận được tin tức, sắc mặt của y lập tức trở nên âm trầm, tâm tình cũng vô cùng nôn nóng. Đối với Liêu Kinh Vũ này, y vô cùng đau đầu. Y tin tưởng Liêu Kinh Vũ khẳng định cũng biết việc hắn bị đá khỏi thành phố Nam Hoa là do mình quyết định. Hiện tại giữa y và Liêu Kinh Vũ chính là thủy hỏa bất dung đấy. Hiện tại Liêu Kinh Vũ đại biểu cho ủy ban kỷ luật tỉnh đến tuần tra thành phố Nam Hoa, muốn nói Liêu Kinh Vũ không lấy việc công trả thù riêng tư, Hoàng Lập Hải tuyệt đối không tin. Vào đoạn thời gian trước, Liêu Kinh Vũ tới thành phố Hướng Đông chừng một tháng đã tra rõ được ổ án hủ bại của thành phố Hướng Đông, khởi tố hơn 100 người. Sự chiến đấu siêu cường thế này thực sự làm y vô cùng sầu lo. Đối với tình huống của thành phố Nam Hoa, trong lòng Hoàng Lập Hải cũng lo lắng. Y biết rằng Liêu Kinh Vũ sau khi tới cũng giống như ở thành phố Hướng Đông, lung tung tra hỏi khắp nơi, chỉ sợ thành phố Nam Hoa cũng sẽ tràn đầy nguy cơ, thậm chí vị trí bí thư thành ủy này cũng khó bảo vệ. Tuy nhiên điều làm y yên tâm nhất chính là ở thành phố Nam Hoa cũng không có xuất hiện vụ án nào giống như vụ án của Khâu Văn Thái. Các cán bộ của thành phố Nam Hoa vẫn tương đối hài hòa, mọi người đa số thời gian đều đồng tâm hiệp lực, anh tốt, tôi tốt, mọi người cùng tốt. Tuy nhiên trong lòng của Hoàng Lập Hải vẫn còn chút nôn nóng bất an, cho nên y gọi cho trưởng ban tổ chức thành ủy Liêu Cẩm Cường, phó bí thư thành ủy Tôn Hiểu Huy đến quán trà quen, ngồi vào một gian phòng nghiên cứu sách lược. Sau khi ba người ngồi xuống, câu nói đầu tiên của Hoàng Lập Hải là: "Các đồng chí, sói đến rồi." Liêu Cẩm Cường sửng sốt. "Sói? Sói cái gì?" Hoàng Lập Hải thở dài một tiếng. "Tôi vừa mới nhận được tin tức, chủ nhiệm tiểu tổ giám sát số 9 Ủy ban kỷ luật tỉnh, người quấy được cho thành phố Hướng Đông rối tinh rối mù, Liêu Kinh Vũ cùng chủ nhiệm tiểu tổ giám sát số 2 Chu Hồng Minh cùng hai tiểu tổ giám sát của bọn họ đến đây. Hai tiểu tổ này sẽ hợp lại thành tổ tuần tra liên hợp đến tuần tra thành phố Nam Hoa chúng ta. Liêu Kinh Vũ là tổ trưởng mà Chu Hồng Minh là phó tổ trưởng. Tính cách của Liêu Kinh Vũ tôi không cần nói, mọi người cũng đã biết. Tiểu tử này chính là hòn đá dưới gầm cầu, vừa thối vừa cứng, chỉ sợ thành phố Nam Hoa của chúng ta sắp gặp nguy hiểm rồi." Nghe được lời nói của Hoàng Lập Hải, sắc mặt của Liêu Cẩm Cường có chút ngưng trọng, trầm giọng nói: "Nói thật ra Liêu Kinh Vũ là cán bộ xuất sắc nhất mà tôi từng thấy. Năng lực cá nhân, năng lực tổ chức, năng lực làm việc, tốc độ phản ứng, tất cả đều là hạng nhất. Điểm này có thể chứng minh qua hành động quán ở thành phố Hướng Đông. Cho nên Liêu Kinh Vũ lần này tới thành phố Nam Hoa, chúng ta nhất định phải phòng ngừa chu đáo, làm tốt chuẩn bị, không thể để bất kỳ nơi nào lưu lại sơ hở. Bằng không chỉ sợ chúng ta lại dẫm vào vết xe đổ của thành phố Hướng Đông." Tôn Hiểu Huy cau mày nói: "Tuy rằng như thế, nhưng vấn đề là thời gian còn lại của chúng ta chỉ còn đêm nay. Nếu Ủy ban kỷ luật tỉnh đã xác định Liêu Kinh Vũ là tổ trưởng tổ tuần tra liên hợp, như vậy rất có thể ngày mai hắn sẽ dẫn đội tới thành phố Nam Hoa ngay. Mà nếu tối nay chúng ta mới chuẩn bị, chỉ sợ lại càng bại lộ thêm nhiều thứ." Hoàng Lập Hải trầm tư một chút rồi gật đầu: "Hai người nói đều có lý, tuy nhiên vẫn cần chuẩn bị, nhưng cũng không phải làm quá rõ ràng. Như vậy đi, hai người các anh thân là chủ quản tổ chức nhân sự, tối nay vất vả một chút, kết nối nhiều hơn với các cán bộ của thành phố Nam Hoa chúng ta, nói chuyện tâm tình, thống nhất nhận thức của mọi người, cùng hợp lực xây dựng thành phố Nam Hoa chúng ta. Về phần một số thành phần muốn quấy nhiễu, phải hết sức ngăn chặn, bằng không Ủy ban kỷ luật thành phố cũng không ăn không ngồi rồi. Đối với những thành phần muốn phá hoại sự đoàn kết của tập thể, những phần tử hù bại tham ô nhận hối lộ, thành phố Nam Hoa chúng ta cũng tuyệt đối không nuông chiều." Nghe được chỉ thị của Hoàng Lập Hải, Liêu Cẩm Cường và Tôn Hiểu Huy hai mắt tỏa sáng. Ý kiến này của Hoàng Lập Hải vừa có ý tưởng của hai người bọn họ, đồng thời là có chút cải tiến, ân uy cũng có, đảm bảo các cán bộ của thành phố Nam Hoa có thể đoàn kết, nhất trí đối ngoại, đảm bảo thành phố Nam Hoa sẽ không xuất hiện ổ án hủ bại. Chỉ cần Liêu Kinh Vũ ở thành phố Nam Hoa không phát hiện được gì, bọn họ sẽ phải xám xịt rời khỏi. Vào lúc ban đêm, Liêu Cẩm Cường và Tôn Hiểu Huy hoàn toàn quán triệt chỉ thị của Hoàng Lập Hải. Hai người đều là một đêm không ngủ, suốt đêm điện thoại cho các cán bộ của thành phố Nam Hoa, hỏi thăm bọn họ có khó khăn gì không, có băn khoăn gì không, có chuyện gì cần tổ chức quan tâm không. Trải qua cả đêm chiến đấu hăng hái, hai người đến khoảng 4 giờ sáng ngày hôm sau mới mơ mơ màng màng ngủ. Bọn họ thực sự là quá cực khổ. Mới sáng sớm gần 7 giờ, hai người lại vội vàng chạy tới đơn vị đi làm trấn thủ, đề phòng Liêu Kinh Vũ đột nhiên tập kích. Giờ phút này, hễ là những người đã biết việc Liêu Kinh Vũ trở thành tổ trưởng tổ tuần tra liên hợp đều sẽ đoán ngay ngày hôm sau Liêu Kinh Vũ sẽ chạy tới thành phố Nam Hoa, bởi vì hắn luôn là người coi trọng hiệu suất. Nhưng mà đã ngoài dự liệu của tất cả mọi người, ngay khi các tầng cấp cán bộ của thành phố Nam Hoa đã lên xong tư tưởng phòng cháy phòng trộm Liêu Kinh Vũ, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị cùng Liêu Kinh Vũ Cứng đôi cứng thì hắn và tổ tuần tra liên hợp lại thật giống như chưa nhận được bất kỳ tin tức gì, vẫn chưa xuất hiện ở Nam Hoa. Tình huống này giằng co suốt một tuần. Loại tình huống này đưa tới sự nghi ngờ vô căn cứ ở thành phố Nam Hoa. Trong văn phòng của Hoàng Lập Hải, Tôn Hiểu Huy, Liêu Cẩm Cường ngồi đối diện Hoàng Lập Hải, sắc mặt có chút ngưng trọng. Liêu Cẩm Cường nói: Bí thư Hoàng, Liêu Kinh Vũ lần này đang đùa cái gì vậy? Sao quá một tuần lễ rồi, Liêu Kinh Vũ cùng toàn bộ tổ tuần tra liên hợp đều không thấy xuất hiện. Tôi đã cho người tìm hiểu qua, bọn họ nói Liêu Kinh Vũ và cả tổ tuần tra liên hợp cả tuần nay chỉ ngồi uống trà ở ủy ban kỷ luật tỉnh, không có việc gì làm. Tôi lúc này thấy có chút mơ hồ. Tôn Hiểu Huy cũng gật đầu. Đúng vậy, lần này thật không biết Liêu Kinh Vũ muốn làm gì. Chẳng lẽ hắn muốn giống như ở thành phố Hướng Đông, chơi kế ám độ Trần Thương hoặc là lừa dối gì đó? Mà kệ hắn dùng thủ đoạn gì, dù sao thành phố Nam Hoa chúng ta cũng sẽ tiếp chiêu. Nhưng Liêu Kinh Vũ bây giờ lại cố tình nằm ươn ở ủy ban kỷ luật tỉnh không đi, sẽ không phải là bọn họ còn chưa nhận được chỉ thị chứ? Nghe Liêu Cẩm Cường nói như vậy, Hoàng Đồng Hải liền lắc đầu. Tôi khẳng định Liêu Kinh Vũ bọn họ đã nhận được chỉ thị của hội nghị thường ủy, ủy ban kỷ luật tỉnh. Hơn nữa, Liêu Kinh Vũ cũng đã chứng tỏ nhất định sẽ làm tốt công tác tuần tra ở thành phố Nam Hoa chúng ta. Tôi còn nghe nói Liêu Kinh Vũ trong một lần dự thính hội nghị thường vụ ủy ban kỷ luật tỉnh, trước mặt các ủy viên thường vụ vô ngực cam đoan, trong vòng 2 tháng hoàn thành công tác thanh tra toàn diện đối với thành phố Nam Hoa chúng ta. Nhưng hắn có một yêu cầu, tất cả nhà lãnh đạo không được hoa tay múa chân đối với quyết sách của hắn. Hắn sẽ dựa theo tiết tấu của mình để hoàn thành công việc này. Cho nên, tổng hợp trước mắt những tư liệu tình báo mà chúng ta đã nắm giữ được, Liêu Kinh Vũ chắc chắn đang đấu tầm mắt với chúng ta. Hắn hiện tại nhất định là đang tạo ra màn kịch. Nhưng đáng tiếc hiện tại chúng ta thực sự không đoán được Liêu Kinh Vũ rốt cuộc muốn theo phương diện nào triển khai tuần tra đối với thành phố Nam Hoa chúng ta. Sau khi Liêu Cẩm Cường và Tôn Hiểu Huy nghe xong, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Những chi tiết này mà Hoàng Lập Hải nói tất cả đều vô cùng quan trọng. Công tác tình báo đều làm cực kỳ tinh tế. Bọn họ bây giờ mới hiểu được vì sao người ta là bí thư thành ủy mà chính mình là ủy viên thường vụ thành ủy. Bọn họ cũng vô cùng tán thành đối với ý kiến của Hoàng Lập Hải. Liêu Cẩm Cường cau mày. Bí thư Hoàng, nếu thật là nói như vậy sau này chúng ta nên ứng đối như thế nào đây? Nếu Liêu Kinh Vũ vẫn không xuất hiện, chúng ta cũng không thể tiếp tục đợi. Hoàng Lập Hải thản nhiên cười. Tôi cũng không biết Liêu Kinh Vũ đốt cuộc khi nào thì đến, nhưng có một chút có thể khẳng định, chính là trong vòng 2 tháng hắn nhất định phải qua đây. Cho nên 2 tháng này các cán bộ của thành phố Nam Hoa nhất định phải lấy lại tinh thần, tuyệt đối không thể lỏng lẻo chút nào. Không những phải làm tốt công tác của mình, càng phải làm trong sạch bộ máy công tác chính trị. Nhất thiết không thể để Liêu Kinh Vũ bắt lấy bất kỳ nhược điểm gì. Bằng không mà nói, chúng ta sẽ dẫm vào vết xe đổ của thành phố Hương Đông, bị Liêu Kinh Vũ tra đa bắt một đám lớn. Nếu ai ở nơi mình phụ trách xuất hiện vấn đề gì, tất cả hậu quả do mình phụ trách. Nói tới đây, giọng nói của Hoàng Lập Hải có chút âm u lạnh lẽo. Lúc này Liêu Cẩm Cường và Tôn Hiểu Huy đều đã hiểu, lần này Hoàng Lập Hải thật sự hạ quyết tâm rồi. Lần này quyết định phải cùng Liêu Kinh Vũ đọ tay đôi thật tốt. Dù sao nếu lần này bị thua, làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến tính mạng bản thân và gia đình. Nếu mà thắng, rất có khả năng sẽ có cơ hội để tiếp tục thăng chức. Lúc này Tôn Hiểu Huy đột nhiên nói: Bí thư Hoàng, tôi cho rằng Liêu Kinh Vũ đang chơi trò tâm nhãn với chúng ta. Chúng ta vì sao không thể chơi tâm nhãn với hắn được? Chúng ta cũng chơi một kế nghi binh thế nào? Kế nghi binh? Nghe đến đó, trên mặt Hoàng Lập Hải biểu thị rõ sự sửng sốt. Chơi như thế nào? Tôn Hiểu Huy cười nói: Liêu Kinh Vũ không phải là người mạnh mẽ sao? Lần này chúng ta có thể phái người đi tìm Liêu Kinh Vũ, bày tỏ muốn cùng hắn ta nối lại quan hệ. Trước khi hắn đến thành phố Nam Hoa, chúng ta gặp hắn nói lời xin lỗi, nhận lỗi với hắn. Thậm chí chúng ta còn có thể cám dỗ hắn. Nghĩa là chúng ta sẵn lòng lấy ra một vị trí của phó chủ tịch thành phố cho hắn, hy vọng hắn có thể đồng ý và trở về thành phố Nam Hoa của chúng ta để nhậm chức. Nếu hắn đồng ý, tình thế nguy hiểm của thành phố Nam Hoa chúng ta về cơ bản đã được giải trừ rồi. Hắn vì vị trí của phó chủ tịch thành phố này, coi như là trong khoảng thời gian không thể trở lại thành phố Nam Hoa chúng ta, hắn cũng phải xem xét một chút về độ mạnh yếu của việc điều tra. Đương nhiên rồi, nếu hắn không đồng ý, đối với chúng ta mà nói cũng không có bất kỳ tổn thất gì. Chúng ta còn có thể mượn cơ hội này thăm dò rõ ràng lần này Liêu Kinh Vũ đến thành phố Nam Hoa điểm mấu chốt rốt cuộc là cái gì. Đây là kế một mũi tên trúng hai đích. Hoàng Lập Hải nghe vậy ra sức gật đầu. Tốt, tốt lắm, kế này rất hay. Cứ làm như vậy đi. Hiểu Huy à, những việc như thế này anh nói ra, cụ thể do anh thực hiện là được rồi. Nếu mà tôi thực hiện, điều này có chút nể mặt Liêu Kinh Vũ rồi. Còn nếu là người khác, khả năng không đủ cấp bậc. Ông bây giờ là nhân vật số 3 của thành phố Nam Hoa chúng ta, vị trí vừa đúng. Tôn Hiểu Huy gật đầu. Được, không thành vấn đề. Đối với người đi thực hiện việc này, y đã sớm nghĩ kỹ, không phải y thì còn ai nữa. Hơn nữa ở thành phố Nam Hoa, y có lợi ích to lớn, cho nên y tuyệt đối không thể dễ dàng cho Liêu Kinh Vũ làm mưa làm gió ở thành phố Nam Hoa được. Y nhất định phải vì sự ổn định của đại cục thành phố Nam Hoa làm chút công hiến. Sau khi ba người thảo luận xong, Tôn Hiểu Huy lập tức đón xe chạy tới thành phố Liêu Nguyên. Sau khi tới, lập tức gọi điện thoại cho Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ à, tôi là Tôn Hiểu Huy, còn nhớ tôi không? Liêu Kinh Vũ đương nhiên còn nhớ Tôn Hiểu Huy, biết y là thân tín của Hoàng Lập Hải. Người này đột nhiên gọi điện thoại cho mình, Liêu Kinh Vũ cảm giác đã có chút hoài nghi. Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ vẫn cười nói. Ồ, là sếp Tôn, ông chính là lãnh đạo cũ của tôi. Tôi làm sao có thể không nhớ đó ông. Không biết ông tìm tôi có chuyện gì không? Đồng chí Liêu Kinh Vũ à, tôi hiện tại đã tới thành phố Liêu Nguyên. Tôi được liên hợp của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố ủy thác, muốn cùng cậu nói chuyện một chút. Tôn Hiểu Huy khẽ cười nói. Nghe được đối phương là được thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố ủy thác, trong lòng Liêu Kinh Vũ càng nghi ngờ. Nhưng hắn trên cơ bản cũng có thể đoán được đối phương tới chơi nhất định là có liên quan đến việc mình đi đến thành phố Nam Hoa tiến hành tuần tra. Liêu Kinh Vũ cũng muốn thử thái độ phía thành phố Nam Hoa một chút, liền cười nói. Lão lãnh đạo, ông đã đến đây rồi, tôi sao có thể không để mặt ông được. Ông đang ở đâu, tôi đi tìm ông. Tôi bây giờ vừa mới tiến vào nội thành, như thế này nhé, sau một giờ nữa chúng ta đến quán trà Thiên Thu ngồi nói chuyện một chút. Được, không thành vấn đề. Một giờ sau, Liêu Kinh Vũ đúng giờ có mặt ở bên ngoài quán trà Thiên Thu. Lúc này Tôn Hiểu Huy không ngờ đã ở bên ngoài quán trà chờ đợi. Nhìn đến dáng điệu đón tiếp này của Tôn Hiểu Huy, nếu như là người bình thường tuyệt đối sẽ cảm giác thụ sủng nhược kinh. Phải biết rằng người ta đường đường là phó bí thư thành ủy, là nhân vật số 3 của thành phố Nam Hoa. Đón tiếp chú đáo như thế này tuyệt đối là cho Liêu Kinh Vũ một sĩ diện lớn rồi. Liêu Kinh Vũ ngược lại sắc mặt bình tĩnh, đi lên trước và nắm tay Tôn Hiểu Huy. Sau khi hàn huyên vài câu, trực tiếp vào bên trong. Sau khi ngồi xuống rót trà, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Liêu Kinh Vũ cũng không nói lời nào, chỉ bưng chén trà nhẹ nhàng thưởng thức. Nhìn đến tình huống này, Tôn Hiểu Huy cũng không nóng nảy. Sau khi thưởng thức mấy ngụm trà, ý lúc này mới cười nói. Kinh Vũ à, nghe nói sau khi cậu được điều tạm đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh, công tác làm việc vô cùng xuất sắc. Bình thường tôi không tính là tốt, nhưng tôi cho là tôi làm đúng lương tâm của mình thôi. Tôn Hiểu Huy nghe được trong lời nói của Liêu Kinh Vũ có hàm ý, cũng không tiếp lời mà tiếp tục nói. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, sau khi các lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố biết được thành tích mà cậu làm ra ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh, tất cả đều vì biểu hiện của cậu mà cảm thấy rất vui mừng, cũng rất thoải mái. Dù sao cậu là cán bộ xuất thân từ thành phố Nam Hoa chúng ta, hơn nữa hiện tại quan hệ tổ chức còn ở thành phố Nam Hoa chúng ta, biểu hiện của cậu đã khiến cho hình tượng của thành phố Nam Hoa được nâng cao hơn ở trong tỉnh. Điều này nói rõ lãnh đạo thành phố Nam Hoa chúng ta sắp xếp cho cậu còn tương đối hợp lý. Điều này nói rõ lãnh đạo của thành phố Nam Hoa vẫn... Kế tiếp, Tôn Hiểu Huy liên tiếp khoe khoang, ý là muốn nói cho Liêu Kinh Vũ biết hắn có thể có hôm nay phải cảm tạ lãnh đạo thành phố Nam Hoa đã bồi dưỡng đối với hắn. Nói chung, dưới tình huống này, cán bộ cấp dưới là không thể đỡ đòn của Tôn Hiểu Huy được. Nhưng Liêu Kinh Vũ lại không phải là người bình thường. Hắn đã sớm bất mãn với phương diện tác phong của thành phố Nam Hoa. Hiện giờ nhìn thấy Tôn Hiểu Huy không ngờ còn ở nơi này bốc phét, tự biên tự diễn, lập tức lạnh lùng nói. Phó bí thư Tôn, nếu tôi nhớ không lầm, tôi hình như là trực tiếp bị cách chức ngay tại chỗ vị trí bí thư huyện ủy huyện Thủy Nguyên, sau đó bị thành phố Nam Hoa một tay nhấc đến trường đảng tỉnh ủy. Tôi căn bản cũng không cảm nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tổ chức nào. Tôi chỉ biết là tôi bị người khác hớt tay trên. Tôi chỉ biết là tôi cực cực khổ khổ mới xây dựng được dự án đầu mối giao thông then chốt ba tỉnh, và dự án đường cao tốc Thụy Nhạc, tất cả đều bị người khác hớt tay trên. Cho nên tôi có thể nói rõ cho ông biết, Liêu Kính Vũ tôi đối với lãnh đạo thành ủy thành phố Nam Hoa không có bất kỳ ý cảm kích nào, càng không có bất kỳ thiện cảm. Về phần quan hệ tổ chức của tôi chính xác ở thành phố Nam Hoa, nhưng trước mắt tôi đạt được tất cả các thành tích ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh, đối với các lãnh đạo thành phố Nam Hoa cũng không có bất cứ quan hệ nào. Đây đều là kết quả cố gắng của chính mình. Đánh vào mặt, không chút do dự đánh vào mặt, một chút mặt mũi cũng không lưu lại cho Tôn Hiểu Huy. Gần như trong nháy mắt, vốn còn đang nói bốc phét, sắc mặt Tôn Hiểu Huy lập tức còn trắng hơn cả quả cà bình thường bị héo, sắc mặt cũng biến thành màu gan lợn. Y vạn lần không ngờ, Liêu Kinh Vũ thật không ngờ không để mặt mình. Phải biết rằng chính mình dầu gì cũng là nhân vật số 3 của thành phố Nam Hoa, dầu gì cũng là lãnh đạo cũ của Liêu Kinh Vũ. Tiểu tử này không ngờ một chút sĩ diện cũng không giữ cho mình, trực tiếp nói những lời tuyệt tình. Tuy nhiên Tôn Hiểu Huy cũng không hổ danh là phó bí thư thành ủy, dù sao cũng là trải qua vài thập niên quan trường chìm nổi. Sau khi trải qua lúc ban đầu phẫn nộ và khó chịu, vẫn rất nhanh điều chỉnh tâm tình. Y hôm nay cũng không phải là đến biện luận và cãi nhau với Liêu Kinh Vũ, mà là đến để làm việc. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi biết rằng trong lòng cậu chắc chắn vô cùng bất mãn với lãnh đạo thành ủy đã bãi miễn vị trí bí thư huyện ủy huyện Thủy Nguyên. Điểm này tôi cũng có thể lý giải được. Có điều tôi phải nói với cậu là cũng không phải lãnh đạo thành ủy muốn hái quả đào của cậu, mà là bởi vì chuyện này là do khi cậu đắc tội với lãnh đạo tỉnh Cát Tường, người ta đường đường là chủ tịch tỉnh lại đến đây nói nếu muốn khởi động dự án giao thông then chốt ba tỉnh, điều kiện đầu tiên là cậu nhất định phải rời khỏi dự án này. Ở tỉnh và ở thành phố, vì lấy đại cục làm trọng, chỉ có thể để cậu chịu oan ức rồi. Lúc đó điều cậu tới trường đảng tỉnh ủy học tập cũng là mục đích xuất phát từ lãnh đạo thành ủy muốn bảo vệ cậu. Nói tới đây, Tôn Hiểu Huy dừng lại một chút, trầm giọng nói: Đồng chí Liêu Kinh Vũ à, lãnh đạo thành ủy vẫn một mực ghi nhớ những công hiến của cậu vì thành phố Nam Hoa chúng ta, cho nên bí thư thành ủy Hoàng thật sự đã sớm vì cậu mà chuẩn bị xong một vị trí phó chủ tịch thành phố cấp phó giám đốc sở. Chỉ cần cậu đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể đến nhậm chức. Nghe thấy Tôn Hiểu Huy không ngờ nhắc đến vị trí phó chủ tịch thành phố cấp phó giám đốc sở, Liêu Kinh Vũ lúc ấy chính là sừng sốt, vẻ mặt nháy mắt ngây dại. Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không ngờ Hoàng Lập Hải không ngờ ra tay lớn như vậy. Phải biết rằng vị trí cấp phó giám đốc sở chính là một cây cài cù, một cây hố mà. Vị trí ấy tập trung rất nhiều ánh mắt dò ngó, chờ thời cơ phân phó. Hiện tại Hoàng Lập Hải không ngờ muốn cho mình vào vị trí phó giám đốc sở ấy, đây là coi trọng ư? Tuyệt đối không có khả năng này. Hoàng Lập Hải làm sao có thể trọng dụng mình được? Nếu không phải coi trọng, vậy khẳng định là âm mưu hoặc là sách lược gì đấy. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ theo ý nghĩ này tự hỏi tiếp, trên cơ bản là hiểu rõ ý đồ đối phương. Phó bí thư Tôn, nói thật ta, vị trí cấp phó giám đốc sở này thật sự là cho tôi rung động. Tôi tin tưởng bất cứ người nào đều cũng động tâm. Dù sao, từ cấp cục trưởng đến cấp phó giám đốc sở, ở giữa có rất nhiều người cả đời cũng khó khăn mà hoàn thành được. Nghe được Liêu Kinh Vũ nói tới đây, Tôn Hiểu Huy ở sâu trong đáy mắt xẹt qua một nét cười lạnh và đắc ý khó có thể phát hiện. Y biết rằng chỉ cần Liêu Kinh Vũ tiếp nhận điều kiện này, như vậy mối nguy cơ của thành phố Nam Hoa trên cơ bản là có thể hóa giải. Nhưng mà ý kiến vạn lần không ngờ chính là Liêu Kinh Vũ lại nói tiếp: Theo lý thuyết, gặp phải cơ hội tốt như vậy, tôi hẳn là không chút lựa chọn chấp nhận. Nhưng phó bí thư Tôn, tôi không thể chấp nhận. Tôn Hiểu Huy lập tức sửng sốt, có chút không hiểu. Vì sao không thể nhận? Đây chính là bí thư thành ủy Hoàng muốn vì cậu mà cất nhắc đấy. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười: Phó bí thư Tôn, thứ phép cho tôi nói thẳng, tôi là đang sợ hãi. Trên thế giới này không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Phía thành phố Nam Hoa dựa vào cái gì mà sắp xếp cho tôi vị trí cấp phó giám đốc sở ấy? Là vì tôi công tác làm được xuất sắc ư? Đáp án hiển nhiên là không rồi. Bởi vì nếu phía thành phố Nam Hoa cho là tôi làm công tác xuất sắc, chỉ e lúc đó sẽ không trực tiếp một chân đá tôi ra khỏi huyện Thủy Nguyên rồi. Liêu Kinh Vũ nói tới đây, Tôn Hiểu Huy trên mặt nó lộ ra một chút vẻ xấu hổ. Nhưng mà lời nói kế tiếp của Liêu Kinh Vũ lại làm chú ý cảm giác càng thêm xấu hổ vô cùng. Nếu không phải là bởi vì tôi công tác xuất sắc mới được sắp xếp vị trí cấp phó giám đốc sở này, khẳng định là việc khác rồi nhỉ? Là chuyện gì đây? Tôi tin tưởng Phó Bí thư Tôn cùng tôi và tất cả mọi người đều là người biết chuyện, đều rất rõ ràng, nhất định là vì tôi lần này đứng đầu phòng giám sát số 9 đến tiến hành tuần tra thành phố Nam Hòa. Tôi không biết thành ủy thành phố Nam Hòa rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhưng tôi cho rằng nếu vào lúc này cho tôi vị trí cấp phó giám đốc sở thì tôi sẽ phải chịu hổ thẹn, thậm chí có hiểm nghi nhận hối lộ. Tôi lo lắng chân chức vừa mới nhậm chức phó chủ tịch thành phố, sau lưng cũng sẽ bị ủy ban kỷ luật tỉnh xét xử rồi. Hơn nữa chuyện này một khi bị đưa ra ánh sáng thì như vậy hình tượng của tôi sẽ hoàn toàn bị tổn hại. Tôi tuy rằng chưa bao giờ để ý người khác hiểu lầm mình, nhưng tôi không hy vọng chính mình biết mà còn trơ mắt nhảy vào cạm bẫy, thậm chí là lò than. Bởi vì Liêu Kinh Vũ tôi không ngốc, cho nên Phó Bí thư Tôn, vị trí cấp phó giám đốc sở này tôi không dám nhận. Tôi lo lắng đây là một cái bẫy. Liêu Kinh Vũ nói xong, Tôn Hiểu Huy trên mặt đất khó coi. Y ngàn vạn lần không ngờ Liêu Kinh Vũ không ngờ sẽ vạch trần đây là một cái bẫy ngay trước mặt y. Tuy rằng đây đích xác chính là vì Liêu Kinh Vũ mà thiết lập một cái bẫy, nhưng lại bị người ta giáp mặt vạch trần cũng là có chút xấu hổ. Tôn Hiểu Huy cười nói: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Thành ủy an bài cho cậu lên cấp phó giám đốc sở cũng là vì bồi thường cho cậu vì trước kia đã ra quyết sách sai lầm trong vấn đề của cậu. Liêu Kinh Vũ lại trực tiếp lắc đầu: Thật ngại quá, Phó Bí thư Tôn. Tôi Liêu Kinh Vũ làm người có một nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không ở cùng một chỗ té ngã hai lần. Ở dự án đầu mối giao thông then chốt ba tỉnh của huyện Thụy Nguyên, tôi bị người khác tính kế rồi. Lúc này đây, tôi không muốn lại bị hãm hại lần nữa. Cho nên chuyện này ông cũng đừng có nhắc lại. Nếu ông không có chuyện gì khác muốn nói thì tôi phải đi rồi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ đứng dậy và đi luôn. Lúc này Tôn Hiểu Huy nhìn thấy Liêu Kinh Vũ dường như đã quyết định, cũng biết rất khó ngăn cản, bất quá im vẫn nói: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, lần này đến tôi có một mục đích khác, đó là muốn nói chuyện với cậu một chút. Hy vọng tổ tuần tra số 9 của các cậu ở thành phố Nam Hòa chúng ta có thể suy nghĩ cho đại cục thành phố Nam Hòa. Ở thời điểm điều tra nhất định phải bảo đảm bắn tên có đích, phải bảo đảm đại cục thành phố Nam Hòa ổn định, không cần đem sự tình làm quá mức. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười: Phó Bí thư Tôn, điểm này ông có thể yên tâm. Liêu Kinh Vũ làm việc luôn đều nhắm vào sự việc, không nhắm vào người, sẽ không bởi vì tình cảm cá nhân mà hành động trên mức trọng điểm. Bất cứ chuyện gì tôi đều sẽ giải quyết theo việc công hết. Nói xong, Liêu Kinh Vũ xoay người đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng Liêu Kinh Vũ rời đi, Tôn Hiểu Huy trên mặt tràn ngập ngưng trọng. Từ mấy câu nói cuối cùng của Liêu Kinh Vũ, y đã hiểu Liêu Kinh Vũ đây là đang nói cho y biết Liêu Kinh Vũ ở thành phố Nam Hoa tuyệt đối sẽ không nương tay. Tôn Hiểu Huy lập tức báo cáo việc mình và Liêu Kinh Vũ nói chuyện trong Hoàng Lập Hải. Hoàng Lập Hải nghe vậy sắc mặt cũng có vẻ có chút khó coi. Thật không ngờ tên Liêu Kinh Vũ, người thanh niên này đã có trí tuệ như thế. Một vị trí cấp phó giám đốc sở cũng không thể khiến hắn động lòng. Xem ra Liêu Kinh Vũ và chúng ta nhất định phải tiến hành đấu tay đôi. Tuy nhiên chúng ta cũng không thể trên một thân cây mà treo cổ. Hiểu Huy, anh đi tìm chủ nhiệm phòng giám sát số 2 Chu Hồng Minh nói chuyện xem. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải nắm được ông ta. Bằng không mà nói, nếu tổ tuần tra của bọn họ bên chắc như thép thì chỉ sợ thành phố Nam Hòa chúng ta những ngày tháng tới không dễ qua rồi. Tôn Hiểu Huy dùng sức gật đầu: Vâng, Bí thư Hoàng, ngài yên tâm đi, tôi đã cùng Chu Hồng Minh hẹn trước rồi, một giờ sau sẽ gặp mặt ông ta. 2 giờ sau, Tôn Hiểu Huy lại gọi điện thoại cho Hoàng Lập Hải báo cáo tình hình. Sau khi nghe xong Tôn Hiểu Huy báo cáo, Hoàng Lập Hải lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ừ, Hiểu Huy à, lần này anh làm việc không tệ. Có cơ sở này, về sau thành phố Nam Hoa chúng ta đối mặt với tổ liên hiệp tuần tra sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng mà sau khi cúp điện thoại, Hoàng Lập Hải lại chửi ầm lên: Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, vô gì, thực con mẹ nó vô gì, cháu con đùa mà, quả thực là xào trá vơ vét tài sản mà. Còn bà nó, người đang thấp dưới mái hiên, bố mày không thể không cúi đầu mà. Nói xong, Hoàng Lập Hải lại đập bàn, ngửa mặt lên trời thở dài, tâm tình có vẻ cực kỳ phức tạp. Các bạn vừa nghe xong tập số 48, quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.